Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, cùng Hoài Long Vương luận bàn. Khó trách cổ đại nhiều người như vậy nguyện ý bán mình hào môn. Cái này đãi ngộ quả nhiên cao. Diệp Thần chậc chậc lưỡi, hiện tại đã biết rõ tới. Cái này, Tam Quản gia Độc Cô Ninh đang chuẩn bị nói chuyện. Nhưng Hoài Long Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu tử, nói thật ta không tin ngươi thật có lợi hại như vậy. Diệp Thần lông mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hoài Long Vương tự mình nói ra. Có gan hay không thử nghiệm? Bản tọa muốn nhìn ngươi một chút là có hay không có lợi hại như vậy. Diệp Thần nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Cười nói. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Hoài Long Vương là thật Long Vương vẫn là sóng hư danh. Hoài Long Vương như thế không khách khí, hắn cũng không có khách khí. Tuy nói hắn suy đoán càng đều có thể hơn có thể Hoài Long Vương là bị người thủ ý đến sò xét thực lực của mình. Độc Cô Phong đương nhiên không sẽ trực tiếp nói muốn nhìn thực lực của mình. Như vậy phân phó Hoài Long Vương đến sò xét thực lực của mình cái này hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, liền là lúc trước hắn chiến tích quá dọa người rồi. Liền xem như tông sư cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn không phải cực kỳ tin tưởng hoàn toàn bình thường. Bản tọa sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Hoài Long Vương có phải hay không sóng hư danh. Mời... Hoài Long Vương Trương Tâm Hải nhanh chân đi hạ giai bậc thang. Đi vào quảng trường khổng lồ trên quay người nhìn xem Diệp Thần từng bước một đi xuống tại trước. Mặt chạm định, vươn tay ra hư dẫn. Nói, mời, mời, Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái. Một giây sau đột nhiên ngẩng đầu. Toàn thân sát khí bay lên. Tựa như một đầu đến từ viễn cổ mãnh thú thức tỉnh. Đột nhiên nhào về phía Hoài Long Vương, vốn đang vân đạm gió thanh Hoài Long Vương tại hắn động thủ trong nháy mắt giống như là bị một đầu. Mãnh thú để mắt tới, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, khinh thị trong lòng trong nháy mắt quét sạch sành xanh, thầm nghĩ tiểu tử này hung mãnh quá, hai tay hướng ra phía ngoài hư hoạch một vòng tròn. Hùng hậu nội lực khuấy động trước người ngưng tụ ra lấp kín thật dày khí tường. Oanh, một giây sau, quả đấm to lớn như lưu tinh nện ở khí tường bên trên. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hai người dưới chân phiến đá ầm vang nổ tung. Đá vụn bay tán loạn bên trong Diệp Thần song quyền nhanh như huyễn ảnh liên tiếp oanh ra. Sinh sinh đập Hoài Long Vương liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân phiến đá từng khối hiện lên giống mạc nhện vỡ nát. Liên tiếp oanh ra 30 quyền hắn không nghỉ một hơi. Ngạnh sinh sinh đem Hoài Long Vương bước ra hơn 30 bước. Mặt đất một đường thẳng phiến đá bị dẫm nát bấy. Không thể không nói Hoài Long Vương cái này một thân nội lực đích thật là hùng dày vô cùng. Hoàn toàn chính xác so Vũ Văn Sĩ cập muốn mạnh hơn một đoạn. Hắn một hơi oanh ra 30 quyền còn không đánh xuyên nội lực hình thành khí tường. Nhưng hắn một hơi cũng không ngừng. Vẫn còn tiếp tục không ngừng đánh xuống đi. Đợi đến thứ 37 quyền thời điểm. Hoài Long Vương có chút không kiên trì nổi. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thật dày khí tường đột nhiên nổ tung. Thân hình lóe lên như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã sau lưng Diệp Thần. Một trường vỗ tại hắn phía sau lưng. Hùng hậu nội lực bộc phát. Hắn phía sau lưng quần áo trực tiếp nổ tung. Một vòng khí lãng từ sau lưng khuếch tán ra đến. Từ phía trước nhìn tựa như là phía sau hắn xuất hiện một vòng quang hoàn. Kinh khủng nội lực làm hắn thân bất do kỷ hướng về phía trước xông lên. Trở tay một quyền nện ở Hoài Long Vương bổ sung một trường. Quyền trường giao kích, hư không bạo hưởng, hai người đồng thời lui lại một bước. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, hai người toàn lực giao thủ chiến thành một đoàn. quảng trường trên không khí tiếng nổ mặt đất, phiến đá tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Cho bụi tràn ngập bay lên bị hai người giao thủ hình thành kình phong thổi vừa đi vừa về khuấy động. Có thể nhìn thấy từng đạo khí trụ từ trong bụi mù xông ra nện tại mặt đất, hiện lên từng cái hố to. Tại quảng trường nơi xa một hòn non bộ về sau, Độc Cô Phong chính cùng một nam tử trung niên đứng tại hòn non bộ hậu quán chiến. Nhìn xem trên quảng trường trong sương khói hai cái thân ảnh. Hắn gật đầu nói, nhìn đến không sai, tin tức là thật. Hắn đối bên người nam tử nói ra, đi nói cho tam quản gia, đem khúc anh cắt cho hắn. Cũng từ phủ thượng chọn hai tên mỹ mạo nữ tử cùng nhau đưa qua. Bên cạnh nam tử trung niên ngạc nhiên nói, phiệt chủ là sao như thế yêu ái hắn. Ta nhìn hắn tựa hồ không phải là đối thủ của Trương Thượng Khanh. Độc Cô Phong cười nói, đơn đả độc đấu hắn đương nhiên đánh không lại Hoài Long Vương. Nhưng nếu như lĩnh quân xuất chiến, 10 cái Hoài Long Vương cũng không sánh bằng hắn một cái. Nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói, ta hiểu được, vị này Diệp tiên sinh khổ luyện công quá lợi hại. Trương Thượng Khanh đánh trúng hắn nhiều lần đều không thể làm bị thương hắn. Trên chiến trường càng là tung hoành vô địch, là có thể so với Lý Uyên tứ tử Lý Nguyên Bá như vậy tuyệt thế mãnh tướng. Giá trị không tầm thường. Độc Cô Phong lúc này mới cười nói, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì làm như vậy đi. Thế gian cao thủ dễ kiếm, nhưng như thế mãnh tướng khó cầu. Mà lại hắn hiện tại trẻ tuổi như vậy, dốc lòng bồi dưỡng tương lai tiến thêm một bước cũng không thường không biết. Nếu như có thể tấn đến tông sư, kia lại là một viên có thể so với Lý Phiệt chiến thần tuyệt thế mãnh tướng. Như thế mãnh tướng nơi tay, ta Độc Cô Phiệt đem gối cao không lo, mà cái này khu khu ngoại vật lại đáng là gì? Nếu như không phải hắn mới tới chưa lập tắc công, cũng không triệt để quy tâm, ta nguyện lập tức lấy Thượng Khanh chi lễ đối đãi. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta đi bày tú các thật tốt, chọn hai tên tú lệ nữ tử đưa qua. Nói xong Độc Cô Phong quay người rời đi. Diệp thần cùng Hoài Long Vương bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hoài Long Vương ỷ vào như quỷ mị khinh công chiếm hết thượng phong. Diệp thần mặc dù thể phách lực lượng vô cùng cường đại, nhưng đánh không trúng người cũng là vô dụng. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng ở nhẹ nhàng linh hoạt xê dịch phía trên so Hoài Long Vương kém quá nhiều. Cái này khiến trong lòng của hắn cực đoan phiền muộn, cũng muốn thề dành thời gian thật tốt học một môn tinh diệu khinh công. Lần sau lại lấy lại danh dự. Đúng vậy, lần này hắn đã rơi vào hạ phong. Tuy nói hiện tại không bị thương tích gì, nhưng lấy luận bàn đến luận là hắn thua. Mắt thấy hai người đánh không sai biệt lắm, Độc Cô Đình ở bên cao giọng hô, hai vị tương xứng, không cần đánh nữa. Hoài Long Vương đã chiếm cứ thượng phong, Diệp Thần lại đánh không đến đối thủ, cũng không phải tử đấu, cũng liền mượn con lừa xuống dốc, lẫn nhau dừng tay, lẫn nhau chắp tay. Diệp thần lạnh hừ một tiếng nói, Long Vương tu vi tinh xảo lá bội phục, chờ thêm đoạn thời điểm lá luyện hảo khinh công lại đến tìm Long Vương luận bàn một chút. Hắn có thể không phục, cực kỳ không khách khi hướng Hoài Long Vương hẹn đánh nhau. Hoài Long Vương tuy nói trong lòng có điểm hư, nhưng trên mặt không một tia biểu hiện ra ngoài, cười ha ha nói, vậy bọn ta lấy. Nói xong tay áo hất lên, nghênh ngang rời đi. Móa, tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Vậy mà cứng rắn thụ ta mười mấy trưởng thí sự đều không? Diệp thần đương nhiên không biết Hoài Long Vương nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết mình đánh thua, tâm tình không hề tốt đẹp gì. Hướng tam quản gia chắp tay nói, nghe nói Độc Cô Phiệt bên trong có giấu rất nhiều võ học. Ta muốn quan khán, không biết có thể. Tam quản gia Độc Cô Ninh cười nói, Diệp tiên sinh chính là nhất đẳng á khanh, tàng thư lâu bên trong tất cả võ học nhưng mặc cho nhìn. Tùy thời có thể lấy nhìn. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá hôm nay trước mang tiên sinh nhận lấy bổng lộc cùng chỗ ở. Nhưng qua mấy ngày lại đến nhìn. Vậy thì tốt, xin mang đường. Lương tháng một phát. Bất quá không phải cuối tháng phát, mà là đầu tháng phát. Mà lại hắn mới tới mặc kệ lúc nào cũng sẽ phát một tháng lương tháng. Coi như ngày mai là đầu tháng cũng giống vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.